Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 23, Long Huyết. Đây là một cái chừng 10 tuổi tiểu nữ hài, một đầu xinh đẹp tóc vàng, chỉ là nhìn qua có chút loạn tao tao. Quần áo trên người cũng rất nhiều miếng vá, khắp khuôn mặt là đen xám, để cho nàng nhìn qua giống như là một cái giả tiểu tử. Mà nếu như cẩn thận đi khuôn mặt của nhìn nàng, liền sẽ phát hiện, cô gái này tinh xảo không giống phàm nhân, tựa hồ là kế thừa cha mẹ ưu điểm. Nàng thiên sinh liền có một cỗ khí chất, có thể làm cho người tin phục. Cái này giả tiểu tử đồng dạng nữ hài, chính là Isabella cùng giác nữ nhi, Nala Darkme. Chris chính đứng ở đằng xa quan sát đến hai mẹ con này. Hắn mang theo mũ trên mặt bọc lấy khăn quàng cổ, đem chính mình tràn đầy mặt của vết sẹo che khuất, đồng thời trên người cũng bọc lấy thật dày áo choàng, đem trên người những huân chương đó che lấp. Chris quan sát trong chốc lát, đột nhiên nhíu mày đến, buông xuống khăn quàng cổ cực kỳ quy luật bắt đầu hô hấp. Cảm thụ được rung động xung quanh, cả người phảng phất sáp nhập vào trong không khí đồng dạng. Sau đó thật sâu thở ra một hơi, phảng phất đem thứ gì tống ra bên ngoài cơ thể. Negeri, Greg một lần nữa dùng khăn quàng cổ đem mũi miệng của chính mình che lại, tận lực giảm bớt bản thân cùng không khí chung quanh tiếp xúc. Trong lòng âm thầm nghĩ tới, đến nhanh lên thông chi Augustin, không nghĩ tới, cái này tà linh thế mà phát triển đến nước này. Thế mà bài xuất bên ngoài cơ thể sao, Vương Uyên? Thông qua người lây bệnh con mắt, quan sát đến Chris động tác, không khỏi tán thưởng bắt đầu. Toàn bộ Rhizomia chính là lãnh địa của hắn. Mặc dù tiếp nhận rồi số lớn kẻ ngoại lai viên, nhưng là lấy Vương Uyên chi kia xứng hết thảy tính cách, làm sao có thể không ở nơi này tiếp theo chút hắc thủ? Bệnh khuẩn, tràn ngập. Cái bệnh này khuẩn cảm nhiễm tính cũng không phải là mạnh nhất, cũng không có cái gì đặc thù lực lượng, duy nhất đáng giá ca ngợi chính là sinh sôi của nó lực cùng tính ổn định. Mà bây giờ, tràn ngập, bệnh khuẩn chính phân bố tại Rhizomia mỗi một góc, bất kỳ cái gì sinh hoạt người nơi này, phảng phất sinh hoạt tại bệnh khuẩn trong hải dương, bọn hắn hô hấp, ăn, uống nước đều ở cùng tràn ngập bệnh khuẩn tiến hành lẫn nhau. Tràn ngập bệnh khuẩn cảm nhiễm tính cũng không mạnh. Nhân loại nhất định phải muốn ở chỗ này sinh hoạt vừa đến 2 tuần lễ. Mới có thể triệt để cảm nhiễm loại bệnh này khuẩn. Hơn nữa coi như cảm nhiễm bên trên loại bệnh này khuẩn, cũng sẽ không có vấn đề gì. Loại bệnh này khuẩn nhiều nhất để nhân thể lực tiêu hao nhanh một chút, với thân thể người cũng không có bao nhiêu tổn thương. Tới đối đầu chính là tràn ngập bệnh khuẩn kề cận tính. Một khi bị cảm nhiễm, muốn loại trừ rơi những bệnh này khuẩn liền cực kỳ khó khăn. Bởi vì một khi cảm nhiễm, những bệnh này khuẩn liền sẽ cấp tốc thích ứng túc chủ thể chất, sau đó lan tràn đến chủ ký sinh toàn thân nơi hẻo lánh, cùng chủ ký sinh hoàn thành cộng sinh. Muốn rõ ràng rơi loại bệnh này khuẩn, liền phảng phất muốn đem cả người từ đầu tới đuôi từ trong ra ngoài toàn bộ thanh lý một lần. Dạng này cả người cũng cách cái chết không xa, mà Chris chính là tại loại này tràn ngập bệnh khuẩn vòng quanh trong hoàn cảnh. Thường cách một đoạn thời gian, liền đem tiến vào bên trong cơ thể tràn ngập bệnh khuẩn bài xuất bên ngoài cơ thể. Loại kia phương pháp hô hấp chính là cái gọi là hô hấp pháp sao? Vương Uyên hồi tưởng lại Chris trước đó cổ quái kia hô hấp tần suất, tự hỏi loại lực lượng này bản chất, cái gọi là hô hấp pháp, chính là cái thế giới này một loại mơ hồ tồn tại lực lượng. Vương Uyên những năm này thu thập tư liệu cũng chỉ là nhắc tới loại lực lượng này tồn tại. Đó là chỉ có số ít quý tộc hoặc là hoàng thất còn bảo lưu lấy loại lực lượng này phương pháp tu luyện, cảm giác vạn vật rung động, thông qua bất đồng hô hấp, để cho mình phù hợp loại này rung động, ở vào phù hợp trạng thái lúc, cảm giác cũng tìm được trước nay chưa có tăng cường. Bằng không Chris cũng bất quá thể xác phàm tục, làm sao có thể cảm giác được nhỏ xíu bệnh khuẩn, đồng thời đem hoàn toàn bài xuất bên ngoài cơ thể. Đương nhiên loại này hô hấp pháp nghe nói còn có lực lượng khác. Bất quá Vương Uyên đạt được tư liệu cũng chỉ có nhiều như vậy. Hôm nay hắn còn là lần đầu tiên thấy có người thi triển loại này hô hấp pháp. Cái này đề ma thế giới thật đúng là thấp có thể. Cho tới bây giờ, Vương Uyên phát hiện siêu sức mạnh tự nhiên chỉ có 3 loại, một là thần ân giáo, đối phương danh hiệu bản thân tắm rửa ở dưới thần ân. Bởi vậy có các loại người thường không thể chi lực. Vương Uyên cũng được chứng kiến một cái đi vào Reya thần ân giáo mục sư. Đối phương quả thật có như vậy điểm siêu phàm ý vị. Một loại khác chính là tàn hồn, cũng chính là cái gọi là tà linh. Loại thứ ba chính là trước đó Chris triển hiện hô hấp pháp. Đương nhiên những năm này Vương Uyên thu thập trong tư liệu còn có rất nhiều siêu phàm lực lượng manh mối. Tỷ như cô si người tự thân vô linh thuật sĩ, bọn hắn tự xưng mở ra, cô si, tinh thần, có thể cùng vạn vật câu thông, kêu gọi vạn vật thần danh, mượn nhờ vạn vật lực lượng, Vương Uyên nghĩa nhân Noe liền nắm giữ một chút da lông. Sau đó chính là Royer Vương quốc, quốc gia này nghe nói cũng có được một loại siêu phàm lực lượng, tổ linh giáp dạ dày. Căn cứ ghi chép có thể trên chiến trường lấy một địch trăm. Bất quá Vương Uyên cũng chưa từng gặp qua. Trừ cái đó ra chính là lưu truyền rộng nhất một loại siêu phàm lực lượng. Vu sư, tại Vương Uyên thu thập trong tư liệu, vu sư có thể dùng các loại vật liệu thi triển pháp thuật. Trong đó có không ít theo Vương Uyên cùng ảo thuật không sai biệt lắm. Đều là một chút lợi dụng phản ứng hóa học chiêu thức. Tỉ như phun lửa, tỉ như chế tạo sương mù, nhưng là cũng có một chút minh xác là siêu phàm lực lượng biểu hiện. Vương Uyên từng từ một cái lính đánh thuê trong trí nhớ thu được liên quan tới vu sư làm phép hình. Ảnh, người phù thủy kia hướng ra phía ngoài đổ một ít gì đó. Đem một cái người sống sờ sờ, biến thành một đầu con cóc. Toàn bộ thế giới còn có rất nhiều siêu phàm lực lượng tư liệu. Bất quá trong đó có một bộ phận là phán đoán xuất hiện. Có một bộ phận cũng thật lâu không có ra trên thế giới bây giờ. Có lẽ đã sớm bị đứt đoạn truyền thừa. Cái này hô hấp pháp có cần phải đem tới tay. Vương Uyên nghĩ đến, hô hấp pháp là cảm giác rung động. Cũng lợi dụng rung động. Cùng căn nguyên chân linh không có có bao nhiêu liên hệ. Vương Uyên cứ việc không có cách nào sử dụng hô hấp pháp. Nhưng là cũng có thể từ đó thu hoạch được tri thức. Là ngày sau cường đại đánh hảo cơ sở. Đối với Nala nghiên cứu cũng phải tăng thêm tốc độ. Đây là những năm này Vương Uyên nghiên cứu. Chủ yếu đầu đề, mẫu thân của Nala đến từ có, Long Chi Tử, Tagun gia tộc. Nghe nói có thể thức tỉnh Long Chi huyết mạch. Có lẽ là bởi vì Vương Uyên bệnh khuẩn kích thích. Cũng có lẽ là cô si người cùng Tagun huyết mạch dung hợp sinh đã sinh cái gì hiệu quả. Tagun gia tộc mấy đời không có thức tỉnh qua Long Chi huyết mạch. Đang ở cô bé này thể nội dần dần thức tỉnh. Mà cái kia Long Chi huyết mạch tại thai nhi thời kỳ liền cùng Vương Uyên thông qua mẫu thể Isabella. Cảm nhiễm bệnh khuẩn hoàn thành nửa dung hợp. Dẫn đến Vương Uyên không cách nào khống chế những bệnh khuẩn đó. Bất quá cũng chính vì vậy, Vương Uyên cũng có thể thông qua bệnh khuẩn đi cảm giác nghiên cứu Nala thể nội Long Chi huyết mạch. Những năm này Vương Uyên đối với Long Chi huyết mạch phân tích đã có thành quả không nhỏ. Tỉ như phía trước tràn ngập bệnh khuẩn chính là Vương Uyên cố ý khống chế bệnh khuẩn. Hướng về kia loại kết cấu biến dị có được bệnh khuẩn biến chủng. Cùng Vương Uyên chân chính tưởng tượng so sánh. Cái gọi là tràn ngập bệnh khuẩn chẳng qua là một lần hết ý sản phẩm phụ thôi. Hắn trong lý tưởng bệnh khuẩn còn không có chân chính bồi dưỡng ra đến. Nala cái này thân có Long Chi huyết mạch, cũng cùng bệnh khuẩn nửa dung hợp tiểu nữ hài, chính là tốt nhất bồn nuôi cấy. Mẫu thân ta hôm nay lại bán đi không ít vải vóc. ta lợi hại không? Ấu tiểu Nala chính ngửa đầu hướng Isabella nũng nịu, trong con mắt một vòng kim sắc lóe lên liền biến mất. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.